Mao Xuyên công lược ký chủ nhà ta rất nguy hiểm, chương 182, thế giới thứ 3, đệ nhất danh viện dân quốc 60, góc truyện audio.com. Lúc Tô Hòa rời khỏi vị diện, thực lực nước Hoa đã đứng đầu thế giới, mà Tô Hòa cũng trở thành cô gái truyền kỳ của dân quốc, có 102. Bởi vì những gì Tô Hòa trải qua có không ít sắc thái hí kịch cho nên không ít nhà làm phim dựa vào cô mà làm vô số bộ phim điện ảnh, truyền hình. Điều này làm cho độ nhận biết quốc dân đối với Tô Hòa rất cao, gần như là nhà nhà đều biết đến sự tồn tại của cô, càng kịch tính chính là. Trăm năm sau Tô Hòa vẫn nóng hổi, cũng không vì những phim truyền hình này, mà là bởi vì một đề tài khác. Tô Hòa bị các bạn trên mạng gọi đùa là nhân vật vĩ đại ba lòng hai ý trong lịch sử cận đại, Lý Xính Đình ba lòng hai ý. Đề tài này lập tức oanh tạc toàn bộ mạng xã hội nước Hoa, ha tôi còn tưởng rằng minh tinh nào có quỷ, thì ra là Lý Xính Đình. Trong giờ học cao trung cũng có cô ấy, đứng đầu đảng vạn áp 23.333, từng kinh doanh, từng ngoại giao, cuối cùng trở thành bà trùm giới ngân hàng. Còn nghe nói từng có thời gian ngắn ngủi làm cao quan yến kinh, lý lịch không phải quá ưu tú rồi chứ. Nói cô ấy là mốt giáo dục thời đó cũng không quá đáng, Yến Kinh có thể trở thành kinh đô quốc tế. Thật sự không thể bỏ qua sự thúc đẩy của nữ sĩ Lý Xính Đình, phải biết thời trang châu Âu bây giờ chiếm mấy trăm triệu, kéo dài mấy trăm năm. Nhưng Yến Kinh vẫn là tiêu chí thời thượng, bây giờ tôi mới biết quốc gia chúng ta lại có thể nổi tiếng trên trường thời trang quốc tế như vậy. Cũng là nhờ công lao của vị nữ sĩ Lý Xính Đình này, viện bảo tàng trước đó còn trưng bày kỳ bào do cô ấy thiết kế, mấy ngày trước tôi có đi xem. Vô cùng tinh xảo, đẹp đẽ, ha ha ha, xem ai còn dám nói ba lòng hai ý thì không được cái gì, xem Lý Xính Đình không phải được tất cả sao. Một vị thương nhân không giống như quan ngoại giao, cô ấy tuyệt đối là một người ưu tú 23.333, từ bây giờ, tôi bắt đầu phấn đấu, thương nhân. Mẫu hình giáo dục quan ngoại giao, ngân hàng gia, Xính Đình, lúc ấy học lịch sử, nhìn thấy ảnh của Lý Xính Đình, cảm thấy thật đẹp, khí chất thật tốt. Không ngờ sau đó đề tài này lại nóng hổi như vậy, không biết khi nhìn thấy đề tài này, có thể dùng người da đen chấm hỏi hay không? Tô Hòa thật sự trở thành đề tài bàn luận hot nhất của các bạn trên mạng, sau khi rời khỏi vị diện dân quốc Tô Hòa quay lại không gian hệ thống. Cấm khẩu của 48.048 tự động được giải trừ, 48.048 bị cấm khẩu trong một vị trí thuộc tính mồm mép được mở ra tối đa. Sau khi nó vô tình phát hiện Tô Hòa leo lên đầu bảng tìm kiếm, liền hứng thú tràn trề kể với cô, có lẽ là bị kìm nén đến ngu. 48.048 còn đọc từng bình luận trên mạng cho Tô Hòa nghe, khiến cho Tô Hòa mất kiên nhẫn, đừng nói nhảm, hiển thị số liệu đi. Tô Hòa không kiên nhẫn cắt lời 48.048, 48.048 nặng nề hừ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn hiển thị số liệu, số thứ tự, 48.048, tên họ Tô Hòa, giới tính. Nữ, tuổi tác 28, quyền hạn cấp A, tình huống nhiệm vụ, tỷ lệ hoàn thành 100, xuất sắc, khen thưởng nhiệm vụ 150.000, tích phân, tổng tích phân 4.054.000. Cấp bậc cửa hàng 4, khai thông, khen thưởng dụng cụ 100, mị lực, thời hạn, hào quang vai chính, thời hạn, thẻ bài bảo vệ vị diện, thẻ người tốt. Thời hạn, bởi vì lần này Tô Hòa cứu vớt mấy trăm triệu bách tính nước Hoa cho nên tích phân rất cao, cho cô thẳng 150.000, Tô Hòa coi như hài lòng. Cô nói với 48.048, mở nhiệm vụ mới đi, một câu thôi, cô có dám không cấm khẩu tôi trong vị diện không? 48.048 hào khí ngất trời hỏi, không dám, Tô Hòa. 48.048, sớm muộn gì cũng sẽ có lúc cô cầu cứu tôi, 48.048 nghiến răng cắn lợi, chờ đến lúc đó rồi nói, Tô Hòa, 48.048, cách chương.